hôm nay ông đây sẽ cho mày xem rốt cuộc ai đưa ai xuống địa ngục. Nói xong lời này, gã ta trực tiếp đánh thẳng về phía Trần Ngạo Kiêu. Đúng vậy, người trước mặt này đúng là Trần Ngạo Kiêu. Trần Ngạo Kiêu tự tốn phun thuốc lá chưa đốt trong miệng ra. Điếu thuốc kia bay thẳng về phía Lưu Đao, cách Trương.